Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 108, giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sự lặng lẽ chờ đợi của mọi người, nỗi đau đớn của Trúc Chiếu chẳng hề thuyên giảm, toàn thân nàng đổ mồ hôi như mưa, y phục dần bị thấm ướt, võ phụng căn bản không dám tiến lại gần, chỉ khi hắn đứng yên cách nàng vài bước, cảm xúc của Trúc Chiếu mới tạm ổn. Nhưng chỉ cần hắn hoặc A Yến hơi nhích lại một chút, Trúc Chiếu liền hét lên, quăng mọi thứ trong tầm tay về phía họ. Võ Phụng thấy nàng thỉnh thoảng ho khan, vô thức lau đi máu dưới mũi, sắc mặt mỗi lúc một khó coi. Bên ngoài ngôi miếu đổ nát, trời đất cũng đổi sắc. Cuối thu gió nhiều mưa ít, một tia sét xé rách không trung, mây đen cuồn cuộn như muốn đổ mưa lớn. Tiếng vó ngựa và tiếng mưa gần như vang lên cùng lúc. Võ Phụng đã đứng chờ ở cửa miếu rất lâu, cuối cùng cũng thấy vài con tuấn mã từ đường núi phóng tới. Người cưỡi ngựa ngoài Minh Vân Kiến và mấy tên Dạ Kỳ Quân, còn có Mộ Dung Khoan. Cũng may có Mộ Dung Khoan, Văn Vương Phủ lúc ấy bị Kim Môn Quân canh phòng. Võ Phụng lại vội kéo A Yến đi tìm Trúc Chiếu. Tiểu Tùng chưa trở về kinh, không ai có đủ thân phận tiến cung diện thánh. May sao dù nhà họ Mộ Dung hiện giờ làm thương nhân, nhưng Tiểu Hoàng đế vẫn nhớ tình xưa với Mộ Dung hầu gia, lại có ý chiêu mộ hậu nhân Mộ Dung nhập triều phò tá. Mộ Dung Khoan vào cung không gặp trở ngại lớn, mới có thể đưa Minh Vân Kiến rời khỏi cung. Minh Vân Kiến kéo dây cương, lạnh mặt nhảy xuống ngựa. A Yến thấy hắn không khoác áo choàng mưa, liền bung ô chạy tới nhưng bị hắn đẩy mạnh ra. Khi đi ngang qua Võ Phụng, Minh Vân Kiến thậm chí không liếc nhìn, vung trường mang theo sát khí quất thẳng vào mặt Võ Phụng. Đợi hắn bước vào miếu đổ, Võ Phụng mới cúi đầu lau vết máu nơi khóe miệng, lòng tự trách càng sâu. Hắn đã không bảo vệ tốt Trúc Chiếu, hòng cả đại cục. Mộ Dung Khoan không giỏi cưỡi ngựa, vừa rồi phải dốc sức mới đuổi kịp Minh Vân Kiến. Giờ xuống ngựa suýt ngã, lảo đảo lao vào miếu, liền thấy Trúc Chiếu đang co ro dưới bàn thờ hư nát, nép dưới pho tượng đất. Tay áo và vạt áo của Trúc Chiếu đầy máu, người còn vết nước bẩn, mặt mày tái nhợt, mồ hôi như tắm, thân thể run lẩy bẩy. Mộ Dung Khoan gần như lao đến bên nàng, nhưng chưa kịp tới gần thì đã bị nàng điên cuồng nắm cho hương dưới đất ném về phía mình, miệng không ngừng hét. Cút, tất cả cút đi, Minh Vân Kiến tim thắt lại, lập tức dừng bước, bàn tay buông bên thân dần siết chặt. Hắn không chớp mắt, từ từ tiến lại gần Trúc Chiếu, mặc kệ nàng sợ hãi dãy dụa thế nào, đưa tay ôm nàng từ dưới bàn ra, ghì chặt trong lòng. Mặt Trúc Chiếu úp vào vai Minh Vân Kiến, hung hăng cắn lên thịt vai hắn. Vị máu tanh lan trong miệng, bên tai vang lên tiếng nói quen thuộc của người kia. Đau nơi vai không bằng đau trong tim. Minh Vân Kiến siết chặt nàng trong vòng tay, tay kia nhẹ vuốt lưng nàng, không biết nàng ở chỗ Minh Triển phải chịu bao khổ cực, chỉ có thể khẽ khàng dỗ dành. Trường Ninh, đừng sợ, là ta đây. Trúc Chiếu nghe giọng nói ấy, dây thần kinh căng cứng cuối cùng cũng giãn ra. Mọi chuyện dường như quay về đêm mưa 11 năm trước, vai Minh Vân Kiến ướt đẫm, nước mắt Trúc Chiếu lã chã rơi lên đó, hòa cùng mưa lạnh, bỏng rát trái tim hắn. Trúc Chiếu dần buông miệng, khóc nấc từng tiếng, như đứa trẻ, không hề che giấu nỗi sợ vừa trải qua. Minh Vân Kiến chưa từng nghe nàng khóc như thế, hắn từng thấy nước mắt nàng, cố chấp, ẩn nhẫn, đầy kiêu hãnh. Từng thấy nàng lúc bệnh nặng yếu đuối, những giọt lệ rơi lặng lẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chưa từng thấy nàng hôm nay, từng tiếng nức nở như gõ vào tim hắn, là tuyệt vọng và khổ đau xé gan xé ruột. Hắn dỗ dành nàng, che chắn cho nàng mọi điều, mày nhíu chặt, mắt hoe đỏ, nghẹn ngào nói. Xin lỗi, là ta không bảo vệ được nàng, để nàng chịu khổ rồi, xin lỗi. Trúc Chiếu không biết mình đã khóc bao lâu, càng không rõ thuốc kim thạch có còn tác dụng không. Nàng chỉ biết mình đang rất lạnh, phân biệt rõ miếu đổ trước mắt, mưa lớn bên ngoài. Nàng cũng thấy rõ thi thể những kẻ Minh Triển mang đến nằm la liệt dưới đất, và nhóm hắc y nhân canh ngoài cửa, không chỉ có Dạ Kỳ Quân. Trong lòng nàng ngập tràn sợ hãi, khó mà diễn tả, cũng không biết phải nói sao với Minh Vân Kiến. Bao nhiêu nghi hoặc cứ như kim đâm dao cứa, làm lòng nàng rướm máu. Hoàng Thúc, Trúc Chiếu giúp trong lòng Minh Vân Kiến, ẩn mình trong bóng tối, không dám động, cũng không muốn hắn rời đi. Nàng không dám nhìn người ngoài miếu, cũng không muốn Minh Vân Kiến quay đầu, cảm thấy mình giờ chẳng khác nào con rùa rụt đầu, chẳng đủ can đảm đối mặt, những thứ chân thật, giả dối, nàng đều muốn quăng hết sau đầu. Nhưng càng tỉnh táo, ký ức càng rõ ràng. Hoàng thúc, 11 năm trước, người phóng hỏa Thiêu Trúc gia là người sao? Trúc Chiếu môi run rẩy, vừa nói ra câu ấy, móng tay nàng liền cắm sâu vào thịt lòng bàn tay. Sắc mặt Minh Vân Kiến đột biến, Trúc Chiếu trước nay luôn tin hắn, dù biết hắn có thể tạo phản cũng chưa từng nghi hắn ra tay với Trúc Phù. Hôm nay hỏi vậy, chắc chắn là nàng đã nhớ lại điều gì, hoặc nghe thấy điều gì. Là Minh Triển nói với nàng sao? Minh Vân Kiến hỏi, Trúc Chiếu lắc đầu, chôn mặt trong hai tay, không dám ngẩng lên nhìn hắn, nghẹn ngào. Người khác nói gì ta cũng không tin, lời hắn ta càng không tin, nhưng ta tin vào mắt mình. Đêm đó, đêm Trúc Phủ gặp nạn, ta thấy hung thủ là những hắc y nhân được huấn luyện nghiêm ngặt, mang kiếm giống nhau, đeo mặt nạ lục diện nanh dài, giống hệt những kẻ đang canh ngoài kia. Trúc Chiếu run rẩy dữ dội, thực ra ta từng thấy họ một lần trong vương phủ, nhưng đêm đó nằm mộng, tưởng là ảo giác. Vừa chớp mắt, người trên tường liền biến mất, giờ nghĩ lại, có lẽ họ vẫn luôn ở văn vương phủ, chỉ là vì kiêng kỵ điều gì đó nên chưa từng xuất hiện trước mặt ta. Kẻ sát hại phụ thân, huynh trưởng ta, nghe lệnh người, kẻ thật sự phóng hỏa Thiêu Trúc phủ năm ấy. Có phải là người không? Trúc Chiếu hỏi ra câu ấy, bỗng ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng, môi dưới bị nàng cắn rách rỉ máu. Lúc này tay Minh Vân Kiến vẫn ôm nàng trong lòng, thân mật như vậy, mà cũng xa cách đến thế. Minh Vân Kiến nhìn vào mắt Trúc Chiếu, môi mấp máy, thật lâu mới chỉ đáp một câu. Không phải. Vậy người giải thích thế nào về những kẻ đó? Trúc Chiếu hỏi, nàng không muốn nghe hắn im lặng nữa, chỉ cần hắn giải thích một lời, dù là lời dối, thậm chí là một lời gượng gạo lừa gạt, nàng cũng nguyện tin tưởng. Không có lời giải thích nào cả, Minh Vân Kiến đáp, ngay câu nói ấy, Trúc Chiếu liền bừng tỉnh, cảm xúc cuồn cuộn như trời long đất lở, nàng chợt tỉnh táo, và cũng hoàn toàn hiểu rõ. Người không phải do hắn giết. Nhưng lại là thủ hạ nghe lệnh hắn ra tay. Trên tay hắn không vấy máu của Trúc gia, nhưng trên vai hắn lại gánh món nợ của cả nhà Trúc thị. Từ hai câu trả lời nhạt nhòa vô lực của Minh Vân Kiến, Trúc Chiếu chỉ nghe ra sự qua loa đối phó. Nếu hắn đường đường chính chính, cớ gì phải lảng tránh? Nếu chưa từng làm, vì sao lại không dám giải thích? Tất cả đều là giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu siết chặt đôi tay, như thể tự hành hạ bản thân, cho đến khi lòng bàn tay nứt toác, rỉ máu, nàng mới ép mình đẩy Minh Vân Kiến ra. Hắn không hề đề phòng, nàng dễ dàng thoát khỏi vòng tay ấy. Trúc Chiếu ngẩng đầu nhìn gương mặt hắn, không còn coi hắn là cứu rỗi, cũng không còn là chỗ dựa. Nàng gắng gượng đứng dậy, yếu ớt mà kiên cường như xưa, không chịu để rơi lấy một giọt lệ trước mặt Minh Vân Kiến. Trúc Chiếu siết mạnh chiếc khóa vàng trên cổ. Sợi xích mảnh cắt vào làn da mịn màng, để lại một vệt máu dài. Dây xích gãy một nửa, chiếc khóa trường mệnh nhỏ bằng lòng bàn tay bị nàng ném thẳng xuống trước mặt Minh Vân Kiến, rồi nàng gỡ chiếc bàn chỉ bạch ngọc nơi ngón tay cái, ném thẳng vào mặt hắn. Khoảnh khắc hai vật ấy rơi xuống, Trúc Chiếu mới cảm thấy tất cả dây mơ rễ má giữa nàng và thế gian này đều bị cắt đứt, sụp đổ tan tành. Nếu người nàng coi là ân nhân lại chính là kẻ thù. Nếu người nàng yêu hơn sinh mệnh lại dùng lời dối trá lớn lao để che mắt nàng, nếu nàng năm xưa sống sót chẳng qua vì là người sống sót cuối cùng của Trúc gia, chỉ vì miệng nàng còn giữ được bí mật về bức họa của Trúc Hiểu, thì bao năm qua nàng nhẫn nhịn bệnh tật, cắn răng sống sót. Rốt cuộc là vì cái gì? Nếu cả cuộc đời nàng chỉ là nước cờ trong bàn tay người khác, nếu chưa từng có lấy một chút tự do, nếu tình cảm cũng chỉ là giả trá. Văn Vương Phủ chỉ là chiếc lồng đẹp đẽ che giấu âm mưu. Thì suốt hơn một năm qua nàng đã trao cả lòng, đặt cả tin tưởng, thậm chí từng nghĩ sẽ sinh con cho hắn, cùng hắn đầu bạc răng long, chẳng phải chỉ là một trò cười. Thật sự là, một trò cười quá lớn. Minh Vân Kiến, ta thật hối hận vì đã gặp người. Đến giờ phút này, Trúc Chiếu cũng không thốt ra được lời nào cay nghiệt làm tổn thương hắn. Dù sao tất cả đều là giả dối. Dù nàng có nói hận, nói không bao giờ muốn gặp lại, cũng chẳng thể làm hắn đau thêm một chút. Trúc Chiếu run rẩy nhìn những hắc y nhân canh giữ ngoài cửa, thấy rõ từng chiếc mặt nạ quỷ dữ, nhớ lại đêm bi thảm 11 năm trước trong Trúc Phủ, tiếng kêu khóc thê lương, nhớ rõ huynh trường ôm nàng giấu trong bồn thư họa, cái nhìn cuối cùng đầy trìu mến, và cả dòng máu nóng bắn tung tóe lên cửa sổ, cùng thân thể ngã xuống của huynh trường. Thì ra người thực sự tốt với nàng, thật lòng thương nàng, đều đã không còn. Thật ra điều đó, Trúc Chiếu từ lâu đã hiểu. Nhưng năm ngoái trở lại kinh thành, tái ngộ Minh Vân Kiến, hắn lại đem cho nàng tia hy vọng nực cười, khiến nàng tin rằng mình còn có cơ hội hạnh phúc, rằng vẫn còn có người yêu nàng. Nếu ngay cả chút hy vọng để sống cũng tiêu tan, thì sống còn có ý nghĩa gì? Báo thủ ư, đến lúc này, nàng cũng không biết mình hận Minh Triển nói ra sự thật, hay Minh Vân Kiến đã dối lừa nàng, hay là bản thân mình kẻ cam tâm tình nguyện làm quân cờ cho người khác. Trúc Chiếu gần như không đứng vững nữa, nàng nhìn Minh Vân Kiến vẫn ngồi lặng dưới đất, thấy hắn run rẩy nhặt lấy chiếc khóa trường mệnh và nhẫn bạch ngọc. Nàng đột nhiên bật cười đau khổ, khẽ nói, chi bằng, người cũng giết ta đi, so với việc nàng yếu đuối sống tiếp, như thế còn tốt hơn. Trường Ninh, Mộ Dung Khoan thấy nàng nói xong thì ngã nhào xuống, liền vội vã đỡ lấy. Quay đầu nhìn lại, Mộ Dung Khoan khựng lại, Minh Vân Kiến ôm hai vật kia trong lòng bàn tay, nhìn nhẫn bạch ngọc rạn nứt và khóa vàng đứt xích, cả người run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt hắn tái nhợt như người sắp chết, đôi mắt đỏ ngầu chẳng biết từ khi nào đã đẫm lệ, như thể khoảnh khắc Trúc Chiếu trả lại hai vật đó, cũng là lúc nàng lấy đi linh hồn hắn. Một câu nói vừa rồi của nàng, như lưỡi dao chí mạng, khiến Minh Vân Kiến nghẹn máu, cứng rắn nuốt xuống một ngụm huyết. Khi huyết dâng trào, một ngụm bị hắn ép xuống, ngụm thứ hai lại theo ho khan mà phun ra, từng giọt rơi trên lớp cỏ khô. Vương gia, Võ Phụng thấy thế liền bước lên, Minh Vân Kiến đột ngột đứng dậy, lau máu nơi khóe miệng, bế Trúc Chiếu từ trong lòng Mộ Dung Khoan. Mộ Dung Khoan không phải kẻ ngốc, hôm nay liên tiếp xảy chuyện, nhất định kinh thành có biến. Trúc Chiếu chẳng có uy hát bê gì với Nhung Thân Vương phủ, Minh Triển cố ý dụ nàng rời kinh, chẳng qua muốn dẫn Minh Vân Kiến ra khỏi thành. Nơi này cách kinh thành khá xa, lại ở trên núi, giờ mưa to trời tối, muốn quay về càng thêm khó khăn. Biết đâu lúc này cổng thành đã bị Nhung Thân Vương phong tỏa. Vài ngày trước tiểu hoàng đế bị ám sát, kẻ tình nghi nhất chính là Nhung Thân Vương. Cơn mưa đêm nay không phải chuyện nhỏ, qua đêm nay, kinh thành e rằng sẽ long trời lở đất. Văn Vương không định giải thích sao? Mộ Dung Khoan thấy Minh Vân Kiến sắp rời đi, vội hỏi. Minh Vân Kiến mặt lạnh như băng, không đáp. Mộ Dung Khoan nóng ruột nói, vừa rồi ta nghe hết, người khác không rõ lai lịch của ám dạ quân, ta là người Mộ Dung gia, sao lại không biết? 11 năm trước Dạ Kỳ quân tuy do người quản, nhưng thực quyền của ám dạ quân lại chẳng thuộc về người. Nếu năm xưa chính là ám dạ quân diệt Trúc gia, chẳng phải? Ta nhớ công tử có một tiểu viện trong Phi Trúc Lâm. Minh Vân Kiến ngắt lời hắn, cúi đầu nhìn người trong lòng. Nàng đã nuốt kim thạch dược, nếu không chữa trị kịp thời, e rằng cả đời sẽ để lại di chứng. Bổn vương sẽ mời đại phu giỏi nhất tới, tạm mượn tiểu viện của công tử cho Trường Ninh dưỡng thương. Chuyện nhỏ thôi, Trường Ninh là muội ta tự khắc bảo vệ nàng. Nhưng nếu Văn Vương không nói rõ sự thật, không sợ nàng cả đời coi người là kẻ thù sao? Mộ Dung Khoan lắc đầu, ta thật không hiểu, Văn Vương rốt cuộc đang mưu toan điều gì? Nếu vì Giang Sơn, hôm nay cần gì đích thân đến đây, chỉ cần canh giữ trong kinh, chờ Nhung Thân Vương tạo phản rồi phản kích là được. Nếu không phải vì Giang Sơn, thì cần gì giở thủ đoạn trong triều, khiến Văn Vương phủ bị cuốn vào hiểm họa, còn đẩy Nhung Thân Vương đến bước đường cùng. Người không cần hiểu, chỉ cần giữ miệng là đủ. Minh Vân Kiến nói xong, A Yến liền che ô cho Trúc Chiếu trong lòng hắn. Nhìn lại Mộ Dung Khoan, đêm nay xem ra phải lao vào Phi Trúc Lâm dưới cơn mưa tầm tã rồi. Cách chương.